Chương 3231, cái này liên quan gì tới ta? 2. Trảm thiên bạc kiếm thuật gia trì sát ý cùng yêu thần lực, phát giác được một kiếm này của Dương Dịch kinh khủng, sắc mặt Dương Hình đại biến, hai tay của hắn bỗng nhiên xoay tròn, trong chốc lát, vô số ngân quang đang xen không kẽ hở từ trong thân thể hắn bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ hắn cùng Dương Dịch lại. Nhưng khi những ngân quang kia đụng phải kiếm quang của Dương Dịch, như tuyết gặp than nóng, trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Hình bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, thời điểm bay ngược đi, một cánh tay từ không trung bay ra ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trong miệng không ngừng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Hình đại biến, muốn ra tay, nhưng lúc này đã muộn. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào phía sau lưng hắn, bất quá chỉ đâm vào ba phân liền ngừng lại. Giờ khắc này, thân thể Dương Hình cương cứng, không dám động mảy may. Mà một bên, ba khôi lỗi nguyên bản phóng tới Dương Diệp ở lúc này cũng ngừng lại, giữa sân lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp kinh khủng như thế, ở trong thời gian thật ngắn khống chế Dương Hình. Lục Nguyên Trảm cũng không nghĩ đến sẽ như vậy, hắn thấy, dù cho Dương Hình không địch lại Dương Diệp, nhưng chênh lệch khẳng định cũng không lớn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, Dương Hình cùng Dương Diệp chênh lệch không phải không lớn, mà là cực kỳ lớn. Đặc biệt là ám chi pháp tắc của Dương Diệp, xem như hắn cũng kiêng dè không thôi, bởi vì có ám chi pháp tắc, tốc độ của Dương Diệp xem như cường giả chí cảnh cũng đề phòng không được, ngoại trừ pháp tắc chí cảnh, sát ý cùng kiếm ý của Dương Diệp cũng cực kỳ kinh khủng. Nói tóm lại, thực lực của Dương Diệp vượt xa tưởng tượng của hắn. Nơi xa, tay Dương Diệp có chút dùng sức, kiếm trong tay hắn lập tức tiến vào thân thể Dương Hình mấy phần. Để hắn thả Lục Ly Ca, ta không muốn nói lần thứ hai, hiểu chưa? Sắc mặt Dương Hình biến ảo, cuối cùng hắn trầm giọng nói, trước thả ta. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xẹt qua. Suy. Trong mắt của mọi người, cánh tay còn lại của Dương Hình cũng bay mất. Mặc dù Dương Hình không có kêu thảm, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lúc này Dương Diệp lại nói, không nghe thấy lời ta nói sao? Ta nói để hắn thả Lục Ly Ca. Dương Hình trầm mặt nửa ngày, sau đó nhìn về phía Lục Nguyên Trảm, nơi xa. Vẻ mặt Lục Nguyên Trảm biến ảo, đột nhiên thân hình hắn khẽ động, đi tới bên người Lục Ly Ca, sau đó tay phải chống đỡ ở trên đầu Lục Ly Ca. Thả Hình huynh, bằng không thì, hiện tại ta liền để đầu Lục Ly Ca dọn nhà. Dương Hình nhíu mày, trong mắt có vẻ nghi hoặc, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, đang muốn nói chuyện, lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Giết Dương Hình, bằng không thì, hiện tại ta liền để đầu Lục Ly Ca nở hoa, hiểu chưa? Nghe được Lục Nguyên Trảm nói, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại, Lục Nguyên Trảm là đang diễn vai gì? Rất nhanh, hắn hiểu được. Đối phương đây là muốn để hắn cùng Dương Hình liều chết, hắn giết Dương Hình nhất mạch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì hiện tại còn không phải thế tử chi tranh, loại thời điểm này hắn giết Dương Hình nhất mạch khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Đúng lúc này, âm thanh kia lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta đến ba tiếng, nếu ngươi không giết Dương Hình, hiện tại ta liền giết Lục Ly Ca. Ba. Trầm mặc một cái chớp mắt, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên xuyên qua bụng Dương Hình, trong chốc lát, hai mắt Dương Hình trợn tròn, sau đó sắc thái trong mắt chậm rãi tiêu tán, thu kiếm, tay phải Dương Diệp vung lên, thu ba huyết khôi vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Nhìn thấy một màn này, xa xa Lục Nguyên Trảm đột nhiên nở nụ cười, ha ha, tốt một màn huynh đệ tương tàn, ha ha. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong thành vang lên. Lão thất, thanh âm rơi xuống, một nam tử từ trong thành nhảy ra, rất nhanh, nam tử kia xuất hiện ở đối diện Dương Diệp không xa. Người tới chính là Dương gia tứ thiếu gia, Dương Nho, giờ phút này trong mắt Dương Nho tràn đầy bi phẫn. Thất đệ, ta vẫn là đến chậm. Ta vẫn là đến chậm. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp, ngươi thật ác độc, vậy mà không niệm tình huynh đệ, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đánh gãy Dương Nho, nguyên bản ta cảm thấy ta đã đủ vô sĩ, nhưng thấy ngươi, ta cảm thấy ta vẫn quá non. Nghe được Dương Diệp nói, biểu lộ của Dương Nho trở nên bình thường, qua mấy tức, hắn đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, Diệp thiếu gia, chờ phụ thân cùng gia gia Dương Hình tới tìm ngươi đi. Chúng ta cáo từ trước. Tứ huynh, cứ đi như thế sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, rất nhanh. Dương Hình xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Đương nhiên, lúc này Dương Hình là linh hồn thể.